Công ty không bận sao? Vẫn tốt, gần đây có một dự án khó khăn, tôi đang nghĩ cách giành lấy nó. Cậu có thể, nhân tiện, Niệm Nam, ngày mốt Thưởng gia có yến tiệc, cậu có thể đi cùng tôi không? À, được, Đường Sóc vươn tay vuốt mái tóc che mắt của Ôn Niệm Nam, ấm áp nói. Niệm Nam, cậu sẽ không bỏ rơi tôi đúng không? Tôi chỉ có cậu thôi. Cậu sẽ không bỏ rơi tôi đúng không? Ôn Niệm Nam sửng sốt hỏi. Cậu bị sao vậy Đường Sóc? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không sao đâu, tôi chỉ sợ cậu không cần tôi, gần đây tôi đang phải chịu nhiều áp lực. Tôi không thể ở bên cạnh cậu như trước nữa. Đường Sóc xem ảnh của Ôn Niệm Nam trên Weibo. Anh ấy biết rằng Cố Môn Xanh đang điều tra các sự kiện trong quá khứ, anh ta cũng biết rằng Thẩm Lạc An đã biến mất, sợ rằng nếu Cố Môn Xanh kích động tấn công, anh ta sẽ cướp Ôn Niệm Nam đi. Anh muốn mọi người biết rằng Ôn Niệm Nam thuộc về anh, mối quan hệ với Cố Môn Xanh chỉ là trong quá khứ, còn Đường Sóc và Ôn Niệm Nam là tương lai. Tôi biết cậu rất bận, ở phòng thu đã có tôi, cậu chỉ cần bảo vệ Khải Duyệt. Ôn Niệm Nam nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Đường Sóc thì biết mấy ngày nay anh hẳn không được nghỉ ngơi tốt. Tôi đã cử người đến nước N để kiểm tra tung tích của anh trai tôi, nhưng không tìm thấy gì cả. Tôi sợ rằng anh ấy thực sự không còn nữa. Mắt Đường Sóc đỏ hoe, trong thời gian này anh ấy quá mệt mỏi, lúc mới tiếp quản công ty đã phải học quá nhiều, bố anh ấy hôn mê trong bệnh viện, mẹ anh ấy ngày nào cũng rơi nước mắt và gia đình hạnh phúc ban đầu đã bị hủy hoại chỉ sau một đêm. Anh ấy phải tiếp xúc với mọi thứ mà anh ấy chưa bao giờ chạm vào trước đây, và chỉ có thể từ bỏ sở thích của mình vì lợi ích của gia đình. Ôn Niệm Nam vươn tay nắm lấy tay anh, an ủi. Anh trai cậu sẽ không sao, nhất định còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Sóc khẽ dựa vào Ôn Niệm Nam không lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Tôi sẽ không bỏ qua thủ phạm của tất cả những điều này. Tôi phải trả thù, tôi muốn anh nếm thử sự đau đớn này Cố Ngôn Xanh. N Quốc, Trung Nguyên Phong vừa kết thúc cuộc họp và đang xử lý tài liệu của công ty và nộp tài liệu tới Lục Vân. Đã thấy 6 giờ, anh ta đứng dậy và rời khỏi văn phòng. Thay vì lái xe đến nơi ở, anh ta đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn thấy Trung Nguyên Phong, mỉm cười chào hỏi. Anh Chu, anh lại ở đây. Cậu ấy thế nào? Việc hồi phục không lý tưởng. Cậu ấy từ chối điều trị. Anh có thể nói chuyện với cậu ấy, hơn nữa anh là chồng của cậu ấy, anh có thể ở cùng cậu ấy nhiều hơn. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Trung Nguyên Phong cầm lấy hộp trong tay, mở cửa bước vào, người trên giường bệnh nhìn sang. Tỉnh rồi, còn đau không? Trung Nguyên Phong đưa tay ra trước mặt hắn bắt tay, không có đáp lại, trong mắt thoáng hiện lên một tia buồn bực. Anh đứng dậy đi đến bệ cửa sổ, đóng rèm cửa rồi ngồi lại, nói. Anh mang cho em thứ mà em thích, em có muốn thử không? Người trên giường quay đầu nhìn sang, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Anh là ai? Tôi biết anh sao? Chú Tử đang tưới bồn hoa quay đầu lại nhìn một chút khi nghe thấy tiếng xe, hôm nay tiên sinh lại về sớm quá vậy. Tiên sinh, sao hôm nay tiên sinh về sớm vậy? Chú Tử nhận ra vẻ mặt của Cố Ngôn Xanh có chút khó chịu, hốt hoảng chạy vào nhà không kịp đóng cửa xe, dì Lam vừa bước ra khỏi bếp thì nghe thấy tiếng động. Có tiếng đồ vật rơi từ sàn nhà trên lầu, hình như Cố Ngôn Xanh đang lục lọi thứ gì đó. Căn phòng lộn xộn, sàn nhà bị xô đổ, phòng làm việc lộn xộn, Cố Ngôn Xanh ngồi phịch xuống đất ôm đầu. Đâu rồi, sao lại không tìm thấy? Chiếc nhẫn đã biến đi đâu? Một lúc sau anh mới nhớ ra chiếc nhẫn đã bị ném xuống tầng 1. Cố Ngôn Xanh đứng dậy chạy xuống lầu với một sự hoang mang, rối loạn. Cố Ngôn Xanh lật ghế sofa, chăn trên mặt đất cũng được vén lên, anh nhìn chằm chằm các góc trên mặt đất nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút sững sờ. Cố Ngôn Xanh nhìn ghế sofa bị anh làm cho rối loạn, anh nhìn chiếc ghế sofa đơn màu xanh đậm bên cạnh, ánh mắt có chút giật mình, anh nhớ tới Ôn Niệm Nam thích cuộn người trên ghế để đọc sách. Mỗi lần từ công ty về nhà, Ôn Niệm Nam đều đặt quyển sách trên tay xuống, đứng dậy chào đón. Không, nhẫn mất rồi, không thấy nhẫn đâu cả. Chú Tử sửng sốt, lần đầu tiên ông nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Cố Ngôn Xanh, ông vội vàng hỏi. Tiên sinh, ngài bị sao vậy? Ngài đang tìm gì vậy? Chiếc nhẫn của Ôn Niệm Nam ở đâu? Chiếc nhẫn của em ấy, bị mất ở đâu? Nhẫn đâu? Anh muốn nhìn chiếc nhẫn bị vỡ, anh muốn nhìn chiếc nhẫn giả mà Ôn Niệm Nam đã nâng niu cẩn thận suốt 3 năm. Cố Ngôn Xanh đẩy chú Tử ra và đi đến nhà ăn, cúi xuống nhìn xung quanh nhưng vẫn không thể tìm được. Cuối cùng, anh ta ngã ngồi xuống đất, nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt anh đầy chua xót. Chiếc nhẫn tôi còn không tìm được, mang nó theo nó thì có lợi ích gì, chỉ làm cho Ôn Niệm Nam thêm chán ghét. Giơ tay lên, anh từ từ tháo chiếc nhẫn ra. Chiếc nhẫn, chú Tử ngạc nhiên và nói. Tiên sinh, ngài nói muốn tìm chiếc nhẫn của phu. Ôn tiên sinh ném chiếc nhẫn ở đây, tôi sợ làm mất nó, nên đem cất vào phòng đàn. đang ngồi dưới đất Cố Môn Xanh sững sờ một lúc ngừng tháo nhẫn trên tay, đột nhiên ngẩng đầu lên và đôi mắt đỏ lên rất đáng sợ, kinh ngạc hỏi. Ông nói gì, chiếc nhẫn vẫn còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hôm tôi thấy phu nhân ném nhẫn xuống đất liền nhặt lại, lão phu nhân nhờ tôi cất nó giúp và nói rằng nó sẽ có ích trong tương lai, nên tôi cất chiếc nhẫn vào hộp và để trong phòng đàn. Cố Môn Xanh hốt hoảng đứng lên chạy lên trên lầu mở cửa phòng đàn. Tác giả có chuyện muốn nói. Chu Nguyên Phong nổi lên lần nữa ha ha, tên hacker lớn sắp lộ mặt, bây giờ Cố Cha Cha đang là một bộ nhớ nhỏ, và đột nhiên nó bị nhồi nhét vào rất nhiều thứ, ha ha, nó sẽ bị lỗi. Bạn có muốn mua dao không? Con dao hiện giờ có được tính là một con dao nhỏ không? Đội hỗ trợ của Niệm Nam đang đến, Gu Lin là một người mẫu dễ thương, nhưng thủ đoạn thì rất tàn độc. Có thể nói gần giống với thỏ con đội lốt ác quỷ. Taylor, xin thứ lỗi cho tôi trong bữa tiệc, đừng sóc ôm Niệm Nam gây ra bàn tán, Cố tổng là cha Nam, hacker lộ mặt. Cách chương.